Trần Thiếu là của ta đại ân nhân a. Tống Trường Phát đi ra tỉnh ủy ngửa mặt lên trời thở dài. Trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì thời điểm đến Văn Thành sau nhất định phải đi cảm tạ cái kia trượng nghĩa thiếu niên. Lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn ở chỗ này gặp hắn. Chuyện gì xảy ra? Tống Trường Phát cau mày nhìn qua Ứng Vận Cường, sẽ không phải là cái này hỗn đản chọc Trần Thiếu a. Ứng Vận Cường sớm bị Tống Trường Phát một tiếng Trần Thiếu cho sợ chán ván. Tống cục trưởng tư thái phóng thấp như vậy. Có thể thấy được thiếu niên này bối cảnh thập phần cường đại. Thảm rồi, thảm rồi. Cái này đã đến thép tấm trong một chớp mắt. Ứng Vận Cường thật muốn bóp chết hắn cái này không may chất nữ. Ngươi hắn ca múa nhạc không phải nói tiểu tử này là nông dân sao? Vì cái gì hiện tại lại biến thành Trần Thiếu đi? Ứng Đình Đình đã sớm hóa đá rồi. Tại nàng trong suy nghĩ một mực bị cho rằng là hai lúa Trần Hiểu Linh thậm chí có lớn như vậy bối cảnh. Phó sảnh cấp cục trưởng cục công an đều tôn xưng đệ đệ của nàng vi Trần Thiếu. Các nàng ra đến tột cùng là lai lịch thế nào à? Nàng rõ ràng tự là Tùng Thành người, không có nghe nói Tùng Thành cái đó gia đình có mạnh như vậy thế lực à? Nói chuyện, không nói gì rồi hả? Tống Trường Phát bất mãn quát. Ứng Vận Cường toàn thân một cái run rẩy, vội hỏi Tống cục trưởng. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta cùng vị tiểu huynh đệ này chỉ đùa một chút mà thôi. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói hay nói giỡn. Ngươi không phải mới vừa còn nói ta là cùng hung cực ác kẻ bắt cóp. Nói ta chống lại lệnh bắt đánh lén cảnh sát. Muốn bắt ta tiến trong cục cho muội đốt sao? Như thế nào hiện tại còn nói là hay nói giỡn rồi hả? Tống Trường Phát nhìn qua Ứng Vận Cường ánh mắt lạnh lẽo. Người khác không biết Trần Thần thân phận. Hắn không còn biết nha. Cái vị này đại thần thế nhưng mà Tạ thư ký cháu trai a. Ứng Vận Cường chọc hắn nhất định là muốn hỏng bét rồi. Nhớ tới ngày đó bị thiếu niên một cước giẫm nổ đầu sọ thái quyền cao thủ Trác Đạt. Tống Trường Phát toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Là thế này phải không? Tống Trường Phát trầm giọng quát lạnh nói. Ứng Vận Cường mồ hôi lạnh chảy ròng, bôi đều bôi không hết, mặt như đất sắt, một câu đều nói không nên lời. Người điên gan lớn. Cái này lời nói được tuyệt không sai. Ứng Vận Cường đều dọa được như run rẩy tựa như run không ngừng. Ứng Đình Đình lại tuyệt không sợ. Âm thanh lạnh lùng nói nếu như hắn không phải cùng hung cực ác kẻ bắt cóp. Như thế nào hội chống lại lệnh bắt đánh lén cảnh sát? Tống cục trưởng, chẳng lẽ ngươi không có chứng kiến trên mặt đất cái này ghen huyết sao? Tống Trường Phát mặt không biểu tình mà nói cái này lại có thể đại biểu cái gì? Tuy nhiên ta là cục trưởng cục công an. Nhưng ta cũng bộc trực nói. Chúng ta Văn Thành thành phố có chút công an cảnh sát rất hư không tưởng nổi. Lạm dụng chức quyền. Bạo lực chấp pháp tình huống rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng nguy hại đến người vô tội thị dân quyền lợi. Cũng cho chúng ta công an đội ngũ bôi đen. Đối với người như vậy, cục thành phố sẽ tại sát tới cho xử phạt. Tình tiết nghiêm trọng đem cho khai trừ. Các ngươi đều nghe hiểu sao? Con em ngươi a, có vị này uy hiếp cấp dưới cục trưởng cục công an sao? Đi theo Ứng Vận Cường đến bốn cái cảnh sát cũng không phải đầu ngốc. Như thế nào hội nghe không ra Tống Trường Phát trong lời nói nồng đậm uy hiếp ý tứ hàm xúc? Người ta đây rõ ràng là đang nói. Các ngươi lại không thức thời một chút mà nói. Toàn bộ đều xéo ngay cho ta. Ứng Đình Đình không có nghe hiểu Tống Trường Phát lời nói. Nhưng nàng bản năng cảm thấy Tống Trường Phát ở giữ gìn Trần Hiểu Linh bọn hắn. trong nội tâm càng thêm ghen ghét phẫn nộ. Cái này nữ nhân điên không chút nào khách khí chỉ vào Tống đại cục trưởng mặt giận dữ hét: ngươi có từng thấy bạo lực chấp pháp cảnh sát bị người vô tội thị dân đánh thành trọng thương đấy sao? Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bà cô muốn đi thì ủy cáo ngươi ướm vận cường thiếu chút nữa không có bị chất nữ điên cuồng cử động cho hù chết. Cuốn quyết phất tay đánh rớt cánh tay của nàng. Phẫn nộ quát đình đình. Ngươi đang làm gì đó? Thật không có lễ phép, nhanh hướng Tống cục trưởng xin lỗi, đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện. Muốn ta hướng hắn xin lỗi? Hắn là cái khỉ gì? Ướm đình đình điên như vậy phẫn nộ quát có người xấu không đi trảo. Khi dễ người một nhà. Loại người này cũng xứng đem làm cục trưởng cục công an. Tống Trường Phát hơn 10 tuổi người. Tự nhiên sẽ không theo tiểu hài tử đấu võ mồm. Hắn nhìn thoáng qua tên kia tay phải lưng vác bị đâm thủng. Máu tươi chảy ròng nhân viên cảnh sát. Thản nhiên nói tiểu cô nương kia nói tay của ngươi là bị người đánh thành như vậy đấy. Vậy sao? Loại tình huống này ai dám nói là? Nói là. Không hai lời. Ngày mai ngươi cũng không cần đến đi làm tên kia nhân viên cảnh sát cũng không ngốc. Biết rõ hôm nay chính mình thật là chọc tới trong truyền thuyết thế gia thái tử gia rồi. Thức thời một chút mà nói không chừng còn có thể bảo trụ công chức. Nếu không chẳng những cũng bị khai trừ. Chỉ sợ sau đó còn muốn bị người thanh toán. Không phải, không đúng, đúng tự chính mình không cẩn thận lộn thương đấy. Tên kia nhân viên cảnh sát trắng bệch nghiêm mặt, nơm nớp lo sợ mà nói. Tống Trường Phát gật gật đầu nếu là như vậy. Còn không tranh thủ thời gian bên trên bệnh viện nhìn xem. Xem ngươi cái này máu chảy đấy. Rất dọn người đấy. Cảm ơn cục trưởng, cảm ơn cục trưởng. Cảnh viên kia nhẹ nhàng thở ra, bụng lấy tay xám xịt đi nha. Ướm đình đình trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới sự tình vậy mà sẽ đến cái 180 chuyển biến. Trần Hiểu Linh tam tỷ đệ cái gì cũng chưa nói. Cái gì đều không có làm. Tống Trường Phát một người làm đơn độc sẽ đem thế cục cho thay đổi tới. Cái gì gọi là quan chữ lượng há miệng. Nàng rốt cục phải biết rồi. Ướm vận cường sợ chất nữ làm tiếp ra điên vì cái gì cuồng cử động. Náo đến không thể vãn hồi cục diện. Bề bộn gọi đế vương lâu phục vụ viên đem nàng mang đi. Trần Hiểu Linh chứng kiến ướm đình đình thất hồn lạc phách bộ dạng. Có chút không đành lòng lắc đầu. Ướm đình đình theo một cái phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử biến thành hôm nay như vậy có chút bệnh tâm thần người. Nàng đột nhiên cảm giác được mình cũng là có trách nhiệm đấy. Nếu như nàng cố ý tại thành tích cuộc thi bên trên phóng nước, dù là tự một lần, lại để cho ướm đình đình làm thỏa mãn tâm nguyện. Nói không chừng nàng tự cũng không biến thành cái dạng này rồi. Tỷ chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Trần thần theo tỷ tỷ thần sắc bên trên đại khái đoán được ý nghĩ của nàng. Thò tay kéo bờ vai của nàng nói có câu lời nói được tốt. Tính cách quyết định vận mệnh ướm đình đình sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Hoàn toàn là nàng vấn đề của mình. Bằng không thì vì cái gì các ngươi lớp nhiều người như vậy. Chỉ có một mình nàng với ngươi gây khó dễ. Đúng vậy nha. Ta tại lớp chúng ta ở bên trong cũng vẫn là toàn lớp thứ nhất. Cũng có người mạo lấy kình muốn thắng ta. Nhưng cạnh tranh quy cạnh tranh. Chúng ta đều là bạn tốt. Ướm đình đình hoàn toàn là có bệnh. Ta cảm thấy được trải qua hôm nay việc này về sau. Ngược lại đối với nàng mới có lợi. Nói không chừng nàng hội ý thức được vấn đề của mình. Trần Khang an ủi nói. Lúc này Tống Trường Phát mang theo bình mao đài đã đi tới. Vẻ mặt tươi cười nói Trần Thiếu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau hữu dụng được lấy ta lão Tống đấy. Cứ mở miệng. Xông pha khói lửa. Không chối từ. Nói xong. Hắn trước cho Trần Thần đổ nửa chén mao đài. Đón lấy cho mình đổ chậm rãi nghiêm chỉnh chén. Nâng chén cười nói Trần Thiếu. Ngươi tùy ý. Ta đã làm. Trước làm vi kính. Trong bộ đội hôm qua đều uống rất trâu. Nhất là Tống Trường Phát loại này đi lên chiến trường đã giết người thiết huyết đàn ông. Càng là có thể uống. Suốt một ly mao đài vào trong bụng. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thần sắc như thường. Làm cho tự xưng là vi rượu tiên đầu trọc béo tự than thở không bằng. Trần Thần mỉm cười. Đem quá nửa chén rượu tục đầy. Nói Tống lão ca kính ta. Là để mắt ta. Ta tử lượng không được. Nhưng một ly vẫn là có thể đấy. Nói xong, thiếu niên cũng đem rượu trong chén một ngụm đã làm. Tốt thống khoái Tống Trường Phát cười ha ha. Cuối cùng thấp giọng nói Trần Thiếu cái kia ướm vận cường làm sao bây giờ. Ngươi nói cái lời nói ta làm theo. Trần Thần uống đến quá gấp. Trên mặt ửng hồng từng cơn. Nhưng ý thức còn rất rõ ràng. Hiếp mắt nghĩ nghĩ. Nói không gấp. Ngươi mới đến. Hay vẫn là ngồi trước ổn vị trí rồi nói sau. Tống Trường Phát lỗ mãn. Nhưng cũng không hồ đồ. Trần Thần ý tứ trong lời nói hắn nghe rõ. Không phải là không muốn thu thập ướm vận cường. Chỉ là thời gian chưa tới. Đi ta hiểu được. Tống cười dài nói. Trần Thần gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện. Khó mắt quét nhìn chứng kiến đầu trọc béo tiếp cái điện thoại sau mạnh mà nhảy dựng lên. Thần sắc dị thường hung ác. Lớn tiếng giận dữ hét. Lại dám đuổi tới Văn Thành ra. Các ngươi bảo vệ tốt đạo diễn. Ta lập tức tới ngay. Làm sao vậy? Trần Thần nhớ mày hỏi. Đầu trọc béo có chút lúng túng nói không có gì. Kịch trong tổ ra chút ít sự tình. Ta đi xem. Các ngươi ăn lấy. Nói xong. Béo vô cùng lo lắng xông đi xuống lầu trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 229 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 229 đòi nợ Trần Thần có chút không hiểu thấu kịch tổ có thể xảy ra vấn đề gì. Trương Mưu Tử là trong nước lớn nhất cổ tay đạo diễn một trong. Hoa Nghị công ty cái này khối chiêu bài lại vang dội được rất. Cả hai cường cường liên thủ. Tại điện ảnh trong vòng có rất mạnh quyền nói chuyện. Chẳng lẽ còn có người đến thăm quấy rối. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Tạ Tư Ngữ hơi có chút lo lắng. Trần Thần cũng không hy vọng kịch tổ xảy ra chuyện gì. Bằng không thì ảnh hưởng đến điện ảnh quay chụp sẽ không tốt. Dù sao cái này bộ điện ảnh đối với Tạ Tư Ngữ rất trọng yếu. Hắn tuyệt không cho phép bất luận cái gì thế lực bất luận kẻ nào đến phá hư. Đi, chúng ta cũng đi xem. Trần Thần đẩy ra cái ghế đứng lên trầm giọng nói. Tống Trường Phát cũng đi theo đứng lên cười nói Trần Thiếu, ta cũng với ngươi cùng đi chứ. Không cần. Ngươi còn có một đám người muốn về hô đâu rồi. Ta đi xem là tốt rồi. Vạn nhất nếu tình thế nghiêm trọng. Ta sẽ gọi ngươi. Trần Thần lắc đầu nói. Tống Trường Phát cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói vậy được, có việc nói một tiếng. Trần Thần trả nợ. Mấy người bước nhanh hướng trường học đi đến. đợi đi đến cửa trường học. Trước mắt tràn diện cái kia gọi một cái rung động a xe tải. Hơn 10 chiếc xe tải đem trọn cái cửa trường học bao bọc vây quanh. Mấy trăm số hùng hổ. Thần sắc bất thiện tráng hán đem cửa trường học chắn được chật như nêm cối. Đông nghịt một mảnh. Rất đồ sộ. Đây là làm sao vậy? Trương Mưu Tử đã làm nên trò gì thương thiên hại lý sự tình rồi, nhiều người như vậy đến tìm hắn tính sổ. Trần Thần có chút buồn bực. Trong ký ức của hắn, Trương Mưu Tử xem như một cái so sánh giữ bổn phận đạo diễn. So sánh với Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương, hắn xem như tương đối là ít nổi danh. So sánh nội liễm được rồi. Kiếp trước cũng chưa nghe nói qua nam sinh nữ sinh quay chụp trong quá trình có cái này vừa ra a. Trần Thần nhìn thoáng qua những này xe tải biển số xe. Phát hiện tất cả đều là kinh thành đến đấy. Quái sự. Lớn như vậy thật xa đấy. Khai mở hơn 10 chiếc xe đến Văn Thành thành phố chắn Trương Mưu Tử. Cái này được đã làm nên trò gì dạng chuyện thất đức. Người khác mới như thế không thuận theo không buông tha à. Chẳng lẽ lão Mưu Tử làm kinh thành cái đó cái thế lực phu nhân, hoặc là lừa cái nào hào phú công chúa cảm tình. Trần Thần không có ác ý oán thầm lấy. Thiếu gia, những người này hình như là kinh thành chút lão tứ thủ hạ như thế nào đến nơi đây rồi hả? Dương Nhị Ma bỗng nhiên nói. Trần Thần cau mày nói chút lão tứ, đang làm gì? Nghe danh tự còn có hôm nay tràn diện này, cái này người sợ không phải loại lương thiện a. Chúc lão tứ A Dương Nhị Mao cười khổ nói như thế nào đây, vừa chính vừa tạc cũng thiện cũng ác a. Ta đối với hắn biết đến cũng không nhiều. Chỉ lúc trước nghe tiêu sư trưởng nói về hắn. Tên kia phụ thân từng là khai quốc thiếu tướng. Thế nhưng mà về sau phạm vào phương hướng tính sai lầm. Gia đạo triệt để suy tàn rồi. Về sau thằng này không biết như thế nào mà bắt đầu cho vay nặng lãi rồi. Tại bốn trong chính thành rất xài được. Trần Thần sờ mò xuống ba, nghi ngờ nói cho vay nặng lãi hay sao? Chẳng lẽ Trương Mưu Tử cho mượn vay nặng lãi không trả, bị người đòi nợ? 89/10 là. Dương Nhị Ma vừa nói một bên gạt mở đám người, lại để cho Trần Thần mấy người đi vào. Trương Mưu Tử sắc mặt có chút khó coi. Béo mang theo kịch tổ võ thuật chỉ đạo. Còn có 20 mấy người đoàn ngựa thồ nhân tướng hắn hộ ở bên trong. Trong tay còn cầm không có mở ra dao bầu. Uy hiếp lấy kích động muốn xông lên hắc y nhân. Chúc lão tứ ta là thiếu nợ ngươi tiền, nhưng còn chưa tới kỳ hạn a. Ngươi ba phen mấy bận đuổi tới ta kịch trong tổ quấy rối tính toán có ý tứ gì? Ngươi còn thủ không tuân thủ cái này làm được quy củ. Trương Mưu Tử trầm giọng quát. Trần Thần hiếp nửa mắt. Nhìn qua cái kia nghe nói tại bốn trong chính thành rất xài được chút lão tứ. Chỉ thấy hắn ước chừng 50 tuổi. Thân hình cao lớn hơi mập. Đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Cười rộ lên con mắt đều nhìn không thấy. Nhìn xem rất hòa thuận. Nhưng cho người cảm giác rất âm độc. Như là đầu rắn đuôi chuông. Không có cách nào khác. Huynh đệ nhà của ta nghiệp nhỏ. Muốn ăn cơm người lại nhiều. Toàn bộ gia sản cũng đều cho ngươi mượn rồi. Có thể có điểm không cẩn thận sao? Chúc lão tứ không đếm xỉa tới cầm dao cắt móng tay tu lấy móng tay, thản nhiên nói. Trương Mưu Tử chỉ vào phía sau hắn mấy trăm người cười khẩy nói chúc lão tứ, ngươi coi chừng quá mức đi à nha. Phái mấy trăm người đến chắn ta, như thế nào, sợ ta thiếu nợ không trả chạy trốn. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền nha. Lão Trương ngươi là đại đạo diễn. lẽ ra tự ngươi trương mưu tử ba chữ tự không ngớt ta như vậy chút món tiền nhỏ. Lúc trước ta đem tiền cho ngươi mượn cũng là nhìn trúng cái này. Thật không nghĩ đến ba năm này nhiều. Ngươi chỉ giao ta tiền lãi tiền. Tiền vốn một điểm tin tức manh mối cũng không có. Gần đây nửa năm này dứt khoát liền tiền lãi tiền cũng không thấy rồi. Huynh đệ trong nội tâm của ta gấp a. Cái này chẳng phải đến thăm tới thăm ngươi một chút. Chúc lão tứ nói được rất tùy ý, nhưng khẩu khí lành lạnh, rất không hữu hảo. Trần thần nghe đến đó nhíu mày. Trương Mưu Tử thân là trong nước lớn nhất nổi danh đại đạo diễn một trong. Thanh danh tại bên ngoài. Giá trị con người xa xỉ. Lại có đại nhà đầu tư ủng hộ. Như thế nào hội thiếu tiền? Còn muốn đi mượn vay nặng lãi đâu này? Còn có, hắn đến cùng cho mượn bao nhiêu tiền, đáng giá chút lão tứ mang theo hơn 10 chiếc xe tải người đến đòi nợ. Trương Mưu Tử sắc mặt trở nên hồng. Khí thế có chút ngã xuống. Hắn là nổi danh đại đạo diễn. Trước mặt mọi người bị người nói hắn thiếu nợ liền tiền lãi cũng còn không ra. Truyền đi đối với thanh danh của hắn hội có rất lớn tổn hại. Có khả năng hội hù đến những cái kia cho hắn đầu tư điện ảnh người. Mặt trái ảnh hưởng quá lớn. Chúc lão tứ, lúc trước vay tiền thời điểm, ngươi không có quy định mỗi tháng nhất định phải trả tiền lãi tiền A. Hơn nữa, lãi mẹ đẻ lãi con đối với ngươi mà nói không phải kiếm được thêm nữa nha. Cái này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt A đầu trọc béo lên tiếng ủng hộ nói. Chúc lão tứ thở dài. Nói nếu mượn được thiếu. Lãi mẹ đẻ lãi con đương nhiên là chuyện tốt. Cũng không đáng được ta huy động nhân lực đến đòi nợ. Có thể các ngươi mượn đi ta toàn bộ thân gia. Nhưng bây giờ liền tiền lãi tiền đều giao không đi ra rồi. Ta không thể không lo lắng của ta tiền vốn còn có thể hay không muốn trở về. Trương Mưu Tử trầm giọng nói ngươi đây yên tâm. Ta Trương Mưu Tử không phải thiếu nợ không trả người. Cuối cùng kỳ hạn trước khi ta nhất định trả tiền. Chúc lão tứ sắc mặt lạnh lẽo. Mắt nhỏ mạnh mà trợn to. Gắt gao chầm chầm vào Trương Mưu Tử quát ngươi nói được ngược lại nhẹ nhõm. Có thể ngươi lại để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi. Ngươi ngược lại là cho ta điểm tin tưởng. Ta cũng tốt hướng thuộc hạ đám này huynh để có một bàn giao. Bằng không thì cho dù ta chịu. Ta những huynh đệ này cũng không chịu a. Phải hay là không à? Là mấy trăm số tráng hán cùng kêu lên rống to. Âm thanh chấn mây xanh. Như là tiếng sấm. Hồi âm từng cơn. Hơn 10 giây sau mới tiêu tán. Kịch tổ sắc mặt của mọi người vù mà thoáng cái thay đổi. Đây là trần trụi uy hiếp A Trương Mưu Tử sắc mặt tái nhợt. Thần sắc rất khó coi. Nhìn xem không có sợ hãi chút lão tứ. Quát lạnh nói ngươi nghĩ tới ta như thế nào cho ngươi tin tâm. Ha ha ha. Rất đơn giản. Ta cũng đừng ngươi lập tức trả hết nợ sở hữu tất cả tiền. Nhưng ít ra hôm nay ngươi được trả lại cho ta ba thành. Yêu cầu này không quá phận a. Chúc lão tứ ôm cánh tay cười to. Ba thành. Không có Trương Mưu Tử lắc đầu nói ta hiện tại chỉ có hơn 100 vạn, muốn mà nói ngươi lấy đi. Chúc lão tứ dần dần biến sắc, mắt nhỏ trong lón ra hàn quang, lạnh lạnh quát hơn 100 vạn. Ngươi cho ta chúc lão tứ là ăn mày. Như vậy ít tiền. Còn chưa đủ thủ hạ ta những huynh đệ này chạy cái này một chuyến tiền công đây này. Trương Mưu Tử bất đắc dĩ cười khổ nói chúc lão tứ. Tiền của ta toàn bộ nền ở giá cổ phiếu. Bên trên một bộ ta vốn riêng vé xem phim phòng lại không tốt. ta hiện tại căn bản cũng không có tiền trả lại ngươi. Bất quá ngươi có thể thoải mái buông lỏng tinh thần. Đến cuối cùng kỳ hạn, ta nhất định nghĩ cách đem tiền trả hết. Uy, các ngươi nghe một chút, lại để cho đoàn người đều nghe một chút. Nhiều dối trá hứa hẹn a. Hiện tại không có tiền, qua 10 tháng ngươi tự có tiền đưa ta. Ngươi nếu là thật có biện pháp, làm gì lại để cho ta đợi lát nữa cái này 10 tháng. Chúc lão tứ cười khẩy nói. Trương Mưu Tử nhún nhún vai nói, ngươi muốn nói như vậy ta đây cũng không có biện pháp. Hiện tại ta thật không có tiền. Nếu ngươi cảm thấy ta mạng này đáng giá, ngươi mượn đi tốt rồi. Chúc lão tứ mắt nhỏ trong tinh quang lập lòe, cười hiếp mắt nói, mở lớn đạo diễn, lời này của ngươi ngược lại là nói đúng. Mạng của ngươi thật sự rất đáng tiền. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cái này chút món tiền nhỏ ngươi lập tức có thể trả hết. Trương Mưu Tử thản nhiên nói, ta rửa tay lắng nghe. Tốt, ta đây tự cho ngươi chi cái chiêu. Chúc lão tứ cười đến như chồm tự như lão Trương A. Tên của ngươi tại điện ảnh trong vòng tự là một khối nổi tiếng biển chữ vàng A. Vì cái gì không hảo hảo lợi dụng? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập liên minh điện ảnh công ty làm ký kết đạo diễn, ta muốn bọn hắn hội nguyện ý giúp ngươi trả nợ đấy. Ngươi cứ nói đi. Trương Mưu Tử còn chưa nói cái gì, đầu trọc sắc mặt đại biến, giao bầu chỉ vào chút lão tứ giận dữ hét, hắn ca múa nhạc đấy. Phóng mẹ của ngươi cậu bê. Ngươi ra đây là cái gì chủ ý cùi bắp? Quả thực tự là chồm cho gà chúc Tết. Không yên lòng chút lão tứ cười lạnh nói, ta hảo ý cho lão Trương nghĩ kế. Có nguyện ý hay không là chuyện của hắn. Muốn ngươi bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Ngươi đầu trọc còn muốn lớn hơn mắng, lại bị Trương Mưu Tử cho ngăn trở. Ta hay vẫn là nay trời mới biết ta Trương Mưu Tử như vậy đáng giá. Chúc lão tứ, theo ý kiến của ngươi, ta gia nhập liên minh nhà ai công ty tốt? Trương Mưu Tử tự hồ có chút ý động, dò hỏi. Chúc lão tứ cười ha ha nói, cái này là được rồi nha. Làm ký kết đạo diễn không có gì không tốt. Dù sao đều là điện ảnh, cho ai đập, đập cái dạng gì điện ảnh có quan hệ gì đâu này. Lão Trương A, ngươi bây giờ chẳng phải tại vì Hoa Nghị điện ảnh nha. Ta cảm thấy được Hoa Nghị tự rất không tồi. Ngươi cân nhắc hạ A. Trương Mưu Tử cau mày nói, tốt thì tốt. Có thể ta không biết Vương Tổng có nguyện ý hay không ký ta à. Vạn nhất ta đến thăm đi đàm, người ta không có ý nghĩ này, cái kia mặt của ta không phải mất hết nha. Ngươi đây yên tâm, ta cùng Vương Tổng là bằng hữu. Hắn từng nhiều lần ở trước mặt ta nhắc tới qua, hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh Hoa Nghị làm ký kết đạo diễn. Cũng nguyện ý vì ngươi trả hết nợ hết thảy nợ nần. Chút lão tứ vẻ mặt tươi cười nói, mở lớn đạo diễn, người ta Vương Tổng thế nhưng mà rất có thành ý đấy. Ta xem ngươi không ngại đáp ứng. Đối ngươi như vậy đối với ta đối với Vương Tổng đều mới có lợi. Một lần hành động rất hiếm có. Chẳng phải dịu quá thay đầu trọc nghe đến đó quá sợ hãi, lo lắng hướng Trương Mưu Tử quát đạo diễn. Không thể đi a. Một khi ngươi làm ký kết đạo diễn, chẳng khác nào đem mình bán đi. Đập cái gì điện ảnh, tìm người nào đập, đều mình không thể làm chủ. Hoàn toàn muốn nghe giám chế cùng người làm phim mà nói, một điểm ý nghĩ của mình cũng không thể có, trở thành bọn hắn kiếm tiền khôi lỗi. Như vậy ngươi thì xong rồi. Chúc lão tứ nhàn nhạt cười lạnh nói biến thành kiếm tiền khôi lỗi, sống khá giả có tiếng xấu, danh dự sạch không a. Nếu mở lớn đạo diễn thiếu nợ không trả, quyệt nợ trốn sổ sách cái này tin tức truyền đi. Ta nhìn thấy thời điểm còn có cái nào nhà đầu tư cho hắn đầu tư điện ảnh. Đến lúc đó, hắn không giống với trò chơi over. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Trương Mưu Tử hít sâu một hơi tự hồ là làm ra quyết định. Chúc lão tứ trong nội tâm càng phát ra đắc ý, việc này, muốn trở thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 230 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 230 ta thay hắn trả đạo diễn. Ngươi muốn hiểu rõ ràng. Một mất đủ thành thiên cổ hận A đầu trọc béo gặp Trương Mưu Tử tự hồ muốn làm quyết định. Lo lắng chạy đến bên cạnh hắn khuyên nhủ còn có 10 tháng. Chúng ta còn có thời gian. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có chuyện cơ đấy. Trương Mưu Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười cười. Lại cái gì cũng không nói. Lẻ loi một mình tách ra đám người hướng chúc lão tứ đi đến. Này mới đúng mà. Mở lớn đạo diễn là người thông minh. Thức thời chúc lão tứ cười ha ha. Xoa xoa tay nói lão Trương. Ta vậy thì cho Vương Tổng gọi điện thoại. Trương Mưu Tử cười nhạt một tiếng. Nói chúc lão tứ. Vất vả ngươi rồi. Muốn ngươi ở bên trong xe chỉ luồng kim. Bận việc lâu như vậy. Ta thực băn khoăn. Bất hạnh khổ lời này của ngươi có ý tứ gì? Chúc lão tứ thần sắc khẽ biến, nhíu mày hỏi. Trương Mưu Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói ngươi hành động không tệ. Đáng tiếc ngươi đụng phải ta. Ngươi cũng không muốn nghĩ tới ta là ăn cái đó đi cơm. Ngươi sao có thể lừa gạt được ta? Chúc lão tứ ánh mắt né tránh cười khan nói Trương đại đạo diễn ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi không biết không thể nào đâu. Ta nói ngươi đến cùng Thu Vương Trung Quân bao nhiêu chỗ tốt mới vì hắn như vậy ra sức diễn cái này xuất diễn. Trương Mưu Tử cười lạnh nói. Chúc lão tứ mắt nhỏ có chút rút nhanh. Nhưng lập tức lại lộ ra dáng tươi cười lão Trương. Ta xem ngươi là đã hiểu lầm. Ta hảo tâm vì ngươi bày mưu tính kế. Ngươi lại nói ta đang diễn trò. Đây là cái gì đạo lý? Ngươi đừng giả bộ. Ta nói như thế nào theo nửa năm trước bắt đầu. Ngươi mà bắt đầu liên tiếp đòi nợ trắng ta nữa nha. Cảm tình ngươi là muốn bức ta ký kết hoa nghị. Làm hắn Vương Trung Quân kiếm tiền máy móc à? Ai nha? Ngươi nói sớm đi. Nếu ngươi sớm nói. Ta đã sớm gật đầu. Làm gì lao ngươi quanh co lòng vòng khổ cực như vậy diễn tuồng vui này. Có mệt hay không à? Trương Mưu Tử cười hiếp mắt nói. Chúc lão tứ trên mặt cơ bắp co rúm. Thần sắc dần dần lạnh xuống. Nhìn qua Trương Mưu Tử trầm mặt một hồi về sau. Hừ lạnh nói xem ra ta là quá nóng lòng. Cho ngươi nhìn ra sơ hở đến rồi. Trương Mưu Tử kéo vai của hắn cười nói nhìn ra tự nhìn ra quá có quan hệ gì. Vương Tổng cũng thiệt là. Hắn tìm ta đập nam sinh nữ sinh thời điểm như thế nào không trực tiếp cùng ta đề cái này việc sự tình. Nếu là hắn sớm nói. Ta sớm đáp ứng ai. Ngươi xem việc này cả đấy. Nói như vậy, ngươi nguyện ý làm hoa nghị ký kết đạo diễn. Chúc lão tứ trên mặt lại có dáng tươi cười. Xem ra chúng ta là ổn làm tiểu nhân. Bất quá mặc kệ nó. Chỉ cần có thể đem sự tình hoàn thành là được. Trương Mưu Tử cười ha ha nói nguyện ý. như thế nào không muốn? Vương tổng như vậy để mắt ta, ta không thể không nể tình có phải không? Tốt, thống khoái ta đây, vậy thì cho vương tổng gọi điện thoại. Tin tưởng hắn nghe được tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Chúc lão bốn vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chờ hắn cao hứng đã đủ rồi về sau. Trương Mưu Tử dần dần thu liễm dáng tươi cười, thản nhiên nói, lại để cho ta làm hoa nghị ký kết đạo diễn không có vấn đề. Bất quá ta có một điều kiện. Ha ha! Chỉ cần Trương đại đạo diễn ngươi nguyện ý gia nhập liên minh hoa nghị. Đừng nói một cái điều kiện, cho dù 100 điều kiện vương tổng cũng sẽ đáp ứng đấy. Chúc lão tứ vỗ ngực nói. Vậy sao? Cái kia nếu như ta muốn tuyệt đối đạo diễn quyền đâu này, hắn cũng sẽ đáp ứng sao? Trương Mưu Tử âm thanh lạnh lùng nói. Chúc lão tứ tiếng cười im bặt mà dừng, thần sắc đột biến, hai mắt như độc xà chết theo dõi hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cứ nói đi. Cái gọi là tuyệt đối đạo diễn quyền, nói đúng là đạo diễn muốn đập cái gì điện ảnh, dùng những cái kia diễn viên, điện ảnh công ty tuyệt không tài giỏi vượt. Bởi như vậy mà nói, điện ảnh công ty đối với đạo diễn ước thúc lực tự phi thường nhỏ. Vương Trung Quân cùng Chúc lão tứ hao tổn tâm cơ diễn cái này xuất diễn, đương nhiên sẽ không để cho Trương Mưu Tử có được tuyệt đối đạo diễn quyền. Nếu không không phí công to nha. Trương Mưu Tử thản nhiên nói, tuyệt đối đạo diễn quyền, đây chính là ta gia nhập liên minh hoa nghị làm ký kết đạo diễn điều kiện. Nếu như Vương Trung Quân không đáp ứng, vậy sau này cũng đừng có nhắc lại việc này rồi. Chúc lão tứ hai con ngươi càng phát ra âm lãnh, trầm giọng nói, cảm tình ngươi là tại tiêu khiển ta. Trương Mưu Tử, đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Mời rượu ta nếm qua, không có gì hương vị. Phạt rượu ta ngược lại là không ăn qua, hôm nay ngược lại là muốn nếm thử. Trương Mưu Tử cười lạnh nói. Chúc lão tứ giận quá thành cười, chỉ vào Trương Mưu Tử cái mũi nói, ta hay vẫn là lần đầu trông thấy thiếu nợ không trả người cứng như vậy khí. Như thế nào? Trương đại đạo diễn đây là thật chuẩn bị quyệt nợ không trả rồi hả? Trương Mưu Tử thần sắc ngưng tụ, trầm giọng nói, chưa nói không trả. Cuối cùng kỳ hạn không phải còn chưa tới nha. Ngươi gấp cái gì? Chúc lão tứ, hết thảy muốn chiếu quy củ làm việc. Đi, chiếu quy củ làm việc vậy sao? Ta lúc đầu đã quên nói cho ngươi biết, chúng ta một chuyến này quy củ, tiền lãi tiền là muốn hàng tháng tiền trả đấy. Cái này cùng ngươi đám bọn họ ngành giải trí quy tắc ngầm là một sự việc. Hiện tại ngươi khất nợ 6 tháng tiền lãi tiền, lãi mẹ đẻ lãi con. Ta tính toán một cái, đại khái là hơn 1.000 vạn. Ngươi hôm nay nếu đem số tiền kia cho ta, ta chúc lão tứ không có hai lời, lập tức rời đi. Thế nào à? Chúc lão tứ cười lạnh nói. Trương Mưu Tử biến sắc. Lúc trước hắn vay tiền thời điểm, chúc lão tứ nói được rất hào phóng, xưng tiền lãi tiền nếu là có khó khăn có thể đến kỳ tính cả tiền vốn hết thảy trả giao. Không nghĩ tới hắn hiện tại tự nuốt lời hứa, gắng phải hắn lập tức tiền trả thiếu nợ ở dưới tiền lãi. Cái này có thể làm khó hắn rồi. 1.000 vạn a, hắn đi đâu tìm 1.000 vạn trả lại cho chúc lão tứ? Trương Mưu Tử có chút mờ mịt rồi. Chúc lão tứ lạnh lạnh cười lạnh nói, Trương Mưu Tử, ta từ tục tiểu nói trước, hôm nay ngươi nếu giao không ra khoản này tiền lãi tiền, cũng đừng quái ta không để cho mặt mũi ngươi. đập phá ngươi kịch tổ. Ngươi dám? Đầu trọc xông tiến lên đây rứt gào nói. Chúc lão tứ âm thanh lạnh lùng nói như thế nào cùng ta so với ai khác thanh âm lớn. Được a, các huynh đệ, nói cho hắn biết chúng ta có dám hay không. Dám? Mấy trăm người cùng kêu lên rống to. Âm thanh như chấn lôi. Nắng chiều trên trời đều bị đánh tan. Trong đó nồng đậm lệ khí. Ai cũng nghe được đi ra. Đầu trọc giận dữ. Nếu không phải Trương Mưu tự túm ở hắn. Mập mạp này muốn dẫn theo Giao Bầu cùng Chúc lão tứ liều mạng rồi. Thiếu nợ không trả còn có lý rồi hả? Trương Mưu tử. Cho câu thống khoái lời nói. Cái này hơn 1.000 vạn tiền lãi tiền. Ngươi là còn đây này hay vẫn là không trả? Nếu ngươi không trả ta tự đập phá ngươi kịch tổ, xem ngươi lấy cái gì đi điện ảnh. Chúc lão tứ đắc ý cười to. Trương Mưu tử trong nội tâm tin tưởng. Hôm nay hắn đã ở vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu như hôm nay còn không ra cái này 1.000 vạn. Kịch tổ cũng sẽ bị nện. Không có máy móc cùng đạo cụ. Nam sinh nữ sinh cái này bộ điện ảnh tự đập không đi ra. Một khi đập không đi ra, hắn tự trái với điều ước rồi. Dựa theo hiệp ước, hợp đồng, Trương Mưu tự muốn vô điều kiện Vi Hoa Nghị lại đập tam bộ điện ảnh với tư cách bồi thường cái này ám chiêu tàn được thật sâu. Trương Mưu tự ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc trước ký hợp đồng lúc nhìn như nhất không ngờ điều kiện. Hôm nay vậy mà trở thành một kiếp trí mạng. Lại để cho hắn thế khó xử. Lâm vào tử cuộc. Ta lại đếm chục thanh âm. 10 âm thanh về sau ngươi còn không xuất tiền. Ta muốn phải gọi các huynh đệ của ta làm việc. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Chúc lão tớ cười lạnh một tiếng. Đang muốn bắt đầu đếm ngược lúc, lại nghe xa xa bỗng nhiên truyền đến một cái âm thanh trong trẻo. Không cần đếm, ta thay hắn trả à nha. Trần Thần chắp tay sau lưng, chậm rì rì từ trong đám người đi ra, thản nhiên nói. Trương Mưu tử cùng đầu trọc hai mắt tỏa sáng. Nguyên vốn đã trong sự tuyệt vọng dấy lên một tia hy vọng. Nếu như Trần Thiếu chịu ra tay giúp đỡ, mới có thể tránh thoát một kiếp này a. Chúc lão tứ không nghĩ tới lập tức muốn đắc thủ thời điểm vậy mà xuất hiện một cái làm rối đấy. Thần sắc lập tức trở nên vô cùng hung ác. Nhìn qua đi tới thiếu niên, quát lạnh nói, ở đâu ra tiểu hài tử như vậy không hiểu chuyện. Việc này là ngươi có thể nhúng tay đấy sao? Chạy trở về ra bú sữa mẹ đi. Trần Thần cảm giác say dâng lên. Sắc mặt trở nên hồng. Hai con ngươi lóe sáng đấy. Nửa hiếp mắt nói, ngươi không phải là muốn tiền nha. Ta thay Trương đạo diễn trả lại cho ngươi còn không được sao? 1.000 vạn thật sao? Cầm tiền tranh thủ thời gian xéo ngay cho ta. Chúc lão tứ nhìn qua thiếu niên xuất ra tờ chi phiếu rất tùy ý, ký một trương 1.000 vạn chi phiếu. Con mắt đều thẳng. Ô! Đùa thật đó a. Đây là đâu ra tiểu hài tử như vậy sắc bén. Cầm a, vội vàng từ trước mắt ta biến mất. Trần Thần không kiên nhẫn mà nói. Chúc lão tứ trợn tròn mắt. Hắn căn bản tự không nghĩ tới vậy mà sẽ có người thay Trương Mưu tự xuất đầu. Có thể lời nói đã nói ra rồi. Trước mặt mọi người đổi ý mà nói. Cái này mặt có thể ném đi được rồi. Chúc lão tứ, ngươi còn không cầm tiền lăn. Gặp chủ nợ khí thế hoàn toàn bị Trần Thần đè lại, đầu trọc tiến lên một bước giận dữ hét. Chúc lão tứ. Ngươi cũng là 4 trong 9 thành có uy tín danh dự nhân vật. Ngươi sẽ không muốn trước mặt mọi người tự tát tai a. Trương Mưu tử lạnh lùng nói. tung hoành 49 thành hắc bạch hai nhà. Người xưng lưu manh chút lão tứ cũng không phải dễ trêu đấy. Hắn mắt chuột một chuyến, nảy ra ý hay, cười nói ta chút lão tứ là cái loại này không giữ lời hứa người sao. Đi thì đi, bất quá nha, các huynh đệ của ta được lưu lại nhìn xem các ngươi, tránh cho các ngươi chạy. Đầu trọc khẽ giật mình, lập tức hiểu được ý của hắn, không khỏi giận dữ. Đại khảm đao chỉ vào chút lão tứ mắng ngươi hắn ca múa nhạc còn có thể không tiếp tục hổ thẹn điểm sao? Ngươi cái con lừa ngày chút lão tứ mắt nhỏ kéo căng, trong mắt hàng quang bắn ra bốn phía, chết chầm chầm vào đầu trọc âm thanh lạnh lùng nói béo. Ngươi tốt nhất đem trên tay ngươi đao cho ta buông, nếu không ta không ngại cho ngươi biến thành mập mạp chết bầm. Ngươi cho rằng lão tử hội sợ? Ngươi cái con lừa ngày đấy, lão tử nát mệnh một đầu, đổi cho ngươi cái này thân gia ước vạn đại phú hào. Giá trị đầu trọc đỏ hồng mắt, hung ác quát. Chúc lão tứ cười lạnh một tiếng nói như vậy, ngươi là muốn chơi cứng rắn đúng không hả? Được a, cái kia không có gì dễ nói được rồi, các huynh đệ, làm việc. Oanh, vài trăm người ầm ầm theo trên xe tải nhảy xuống, như thủy triều tự như tràn vào cửa trường. Mỗi người hung thần ác sát, xoa tay, khí thế như cầu vồng. Trương Mưu Tử cùng đầu trọc sắc mặt lập tức trắng bệch. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mặc kệ gì ngoan thoại đều chẳng qua là chuyện cười mà thôi. Không có kiên cố hậu thuẫn, không có cường đại chỗ dựa, ai nắm chắc khí đối kháng cái này mấy trăm người? Uy, ta nói các ngươi xúc động như vậy làm gì? Vừa rồi cái kia chén Mao Đài uống đến quá gấp quá mãnh liệt, rượu kình lên đây, Trần Thần có chút say khướt muốn ngủ. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này làm ầm ĩ quá lợi hại, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đi nghỉ ngơi. Trong nội tâm thì càng thêm bực bội rồi. Chút lão tớ có chút kiên kỵ hắn. Tiểu tử này tùy ý có thể xuất ra 1.000 vạn. Gia thế kinh người là khẳng định đấy. Cũng không biết hắn đến tột cùng cái gì lai lịch, có cái gì bối cảnh. Tiểu tử này hay là cái nào hào môn thế gia thái tử gia a? Chút lão tứ trong nội tâm có chút bồn chồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 231 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 231 sử thượng nhất ngưu chủ nợ Trần Thần mắt say lờ đờ mông lung. Thân thể có chút lung la lung lay đi đến cái kia như thủy triều đám người trước khi. Không kiên nhẫn phất phất tay nói đều cút trở về cho ta. Nơi này là trường học, người không có phận sự không được đi vào. Các ngươi không có được đi học à? Chút lão tứ nhìn qua thiếu niên bóng lưng, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tiểu tử này như thế không có sợ hãi, trấn định tự nhiên, là thực sự đại bối cảnh, hay vẫn là đang hù dọa hắn? Có tiền không đáng sợ, đáng sợ có quyền. Chút lão tứ chỉ sợ thiếu niên trước mắt này là cái nào hào môn thế gia thái tử gia. Nếu là chọc người như vậy, hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Tục ngữ tiếng người nhiều gan lớn, chút thủ hạ lão tứ cái này mấy trăm người mỗi người đều là rất thiết tàn nhẫn tranh đấu thế hệ. Làm sao bị thiếu niên trước mắt này một tiếng uống tự dọa lùi? Bọn hắn cũng không chút lão tứ như vậy lo trước lo sau. Gặp lão bản không có lên tiếng, lại ngay ngắn hướng đi đến trên cùng ba bước. Này, ta nói các ngươi đem lão tử mà nói vào tai này ra tai kia phải hay là không? Trần Thần bực bội rốt cục kích phát ra hỏa khí. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, trở lại theo đầu trọc béo trong tay rút ra dao bầu. Trương Mưu Tử lại càng hoảng sợ. Bước lên phía trước lôi kéo cánh tay của hắn nói Trần Thiếu. Đừng nhúc nhích đau. Vạn nhất gặp chuyện không may tự nháo đại rồi. Trần Thần trợn trắng mắt nói ngươi cho rằng ta muốn sát nhân. Ta cũng không phải đầu ngốc, đang tại nhiều người như vậy sát nhân ta đầu ớt nước vào nữa à. Vậy ngươi, Trương Mưu Tử mộng rồi, không chém người sát nhân, ngươi lấy đao làm gì? Trần Thần cười nhạt một tiếng ta muốn cho bọn hắn biết rõ. Cái gì gọi là sợ hãi nói xong. Thiếu niên mang theo dao bầu rất tùy ý đi đến đám biển người như thủy triều trước. Nhìn qua cái kia một đôi khinh thường. Trào phúng. Miệt thị con mắt. Khó miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tử này muốn một người đối với chúng ta hơn 600 người. Đầu của hắn lại để cho lừa đá đi à nha. Thảo quá cuồng vọng rồi, hắn cho rằng hắn là ai? Dương Lộ Thiện hay vẫn là Đổng Hải Xuyên? Ngươi xem tiểu tử kia lấy đao đứt thủ thế, xem xét đã biết rõ không có chém hơn người, ha ha ha. Tới tới tới, con nít chưa mọc lông, hướng lão tử trên đầu chém, lão tử nháy hạ mắt tự là cậu mẹ dưỡng đấy. Những người này nhao nhao đánh trống reo hò ồn ào. Trào phúng giễu cợt. Bọn hắn làm sao đem một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài tử để vào mắt. Cho dù tiểu tử này luyện võ qua lại có thể thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể một cái đánh 600 cái. Vô nghĩa Trần Thần hiếp mắt hừ lạnh một tiếng. Trái tay nắm lấy dao bầu. Phải vươn tay ra ngón trỏ cùng ngón giữa tại trên mũi đao nhẹ nhàng như vậy một cắt bỏ. Phanh mũi đao lên tiếng mà đoạn. Ở đây tất cả mọi người, kể cả trường học thầy trò cùng xem náo nhiệt thị dân tất cả đều xem choáng váng. Con mắt trợn thật lớn, vẻ mặt kinh hãi, như gặp quỷ rồi tự như. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn xem thiếu niên trên tay cái kia khẩu đứt đoạn đâu dao bầu. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Có ai cảm thấy tay chân của mình có thể so cái này khẩu đao cứng rắn, có thể đi lên thử xem. Trần Thần hừ lạnh một tiếng tiện tay đem cái thanh này dao bầu hướng trên mặt đất quăng ra. Càng làm người kinh hãi một màn xuất hiện. Cái thanh này chưa mài khai đao khẩu. Hơn nữa đã đứt đoạn mũi đao dao bầu giống như trong truyền thuyết thần binh lợi khí giống như trực tiếp phá vỡ xi măng mặt đất. Toàn bộ thân đao hoàn toàn chui vào mặt đất. Chỉ còn lại có chui đao còn lõa lộ tại bên ngoài. Quá giả a. Cái này nhiều lắm đại khí lực mới có thể làm được à. Ngươi hiểu cái bê. Đây không phải khí lực đại tự có thể làm được đấy. Cái này gọi là ám kình. Thiếu niên này là cái quốc thuật đại quyền sư Chúc Lão Tứ thủ hạ trong có nhãn lực người thấp giọng bác bỏ nói. Nguy hiểm thật a. Khá tốt chúng ta mới vừa rồi không có động thủ. Nếu không cho dù thu thập thiếu niên này, chúng ta bên này cũng không biết còn có thể còn lại mấy cái. Nói không chừng toàn quân bị diệt cũng có thể. Mã mẹ nó, lão tử tự kiếm miếng cơm ăn cũng không dám lấy mạng đi chơi. Đầu năm nay ai cũng không ngốc. Cho người làm công kiếm chút hạnh khổ tiền mà thôi. Ai hội cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn. Chút thủ hạ lão tứ những người này đều là trà trộn kinh thành đầu đường tên côn đồ. Không có mấy người đau thật thương thật lấy người động đậy tay. Chớ nói chi là hung ác quyết tâm lấy người liều mạng nhìn qua đứt đoạn đâu một đoạn mũi đao. Còn có chỉ có thể nhìn đến chui đao dao bầu. Tất cả mọi người rất lựa chọn sáng suốt dừng bước. Mấy trăm ánh mắt bá bá bá mà nhìn về phía Chúc Lão Tứ. Lão bản. Ngươi ngược lại là lời nói à. Chúc lão tứ trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới thiếu niên này rõ ràng còn là thứ quốc thuật cao thủ. Cái này hai tay vừa lộ. Tại chỗ tự chấn trụ dưới tay hắn những người này. Tương đương phế bỏ hắn lớn nhất dựa vào. Xem ra hôm nay là muốn vô công mà trở về. Bất quá cũng không có sao, ta cũng không tin ngươi còn có thể mỗi ngày trông coi Trương Mưu Tử. Chúc lão tứ trong nội tâm cười lạnh. Chúng ta đi. Chúc lão tứ cắn răng một cái. Hung hăng mà dậm chân. Tay phải dùng sức vung lên. Quay người chuẩn bị ly khai. Trần Thần hiếp mắt thản nhiên nói chậm đã, ta cho các ngươi đi rồi chưa? Chúc lão tứ thần sắc lạnh dần. Trầm giọng nói tiểu huynh đệ. Làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Hẳn là ngươi còn muốn để lại chúng ta ăn cơm chiều. Trần Thần lười biếng duỗi lưng một cái, nói ngươi cứ như vậy đi rồi, chẳng lẽ không muốn đòi tiền. Chúc lão tứ đột nhiên khẽ giật mình, đón lấy mắt chuột sáng ngời, lắp bắp mà nói ngươi ý của ngươi là. Trương Mưu Tử tổng cộng thiếu nợ ngươi bao nhiêu tiền ta thay hắn trả. Trần Thần ngáp một cái, thụy nhãn mông lung mà nói đi, bao nhiêu. Ngươi nói thật. Ngươi thực thay hắn trả nợ. Chúc lão tứ không thể tin được nhìn xem không đếm xỉa tới thiếu niên. Còn cho là mình nghe lầm. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Tiểu tử ngươi còn nổi sao? Trần Thần nhàn nhạt hừ một tiếng ít nói nhảm, đến cùng bao nhiêu? Sớm chút đem sự tình hiểu rõ ta còn muốn về nhà ngủ đây này. Chúc lão tứ khí thế hoàn toàn bị thiếu niên này cho đè lại. Chần chờ một chút. Nói khẽ Trương Mưu Tử trước trước sau sau tổng cộng cho mượn một. Năm ước tăng thêm tiền lãi tổng cộng là ước. Trần Thần nhìn Trương Mưu Tử liếc. Thấy hắn xấu hổ nhẹ gật đầu. Thiếu niên hơi có chút kinh ngạc. Thằng này lá gan ghê gớm thật. Nhiều tiền như vậy cũng dám mượn. Trách không được nửa năm muốn hơn 1.000 vạn tiền lãi. Đi ước vậy sao? Đem biên lai mượn đồ lấy ra ta lập tức chuyển trướng cho ngươi. Trần Thần giống như cười mà không phải cười nhìn qua Chúc lão tứ nói. Chúc lão tứ vốn là đại hỷ. Cuốn quýt tại trên người tìm lên. Nhưng rất nhanh hắn toàn thân cứng lại rồi. Mẹ ruột của ta a. Lão tử căn bản là không có đem biên lai mượn đồ mang tại trên người à. Trần Thần đã sớm đoán chắc hắn không mang biên lai mượn đồ. Chúc lão tứ hôm nay tới mục đích căn vốn cũng không phải là vì đòi nợ. Mà là vì bức Trương Mưu Tử ký kết hoa nghị. Hắn cũng biết Trương Mưu Tử căn bản cũng không có tiền trả nợ. Như thế nào lại đem biên lai mượn đồ mang tại trên người? Chúc lão tứ toàn thân cứng ngắc, đầu đầy mồ hôi, sinh lòng hối hận. Lão tử đầu chỉ để cho con lừa nó đá a. Đi ra ngoài đòi nợ vậy mà không mang theo biên lai mượn đồ mẹ đấy. Đều là cái kia con lừa ngày Vương Trung Quân. Nha lời thề son sắt nói Trương Mưu Tử căn bản không có tiền trả nợ. Lại để cho hắn không cần mang theo biên lai mượn đồ đi. Cái này nhưng làm lão tử cho lừa được Chúc lão tứ cùng Vương Trung Quân nửa năm trước kia tại trên bàn rượu nhận thức. Vương Trung Quân trong lúc vô tình nghe nói Chúc lão tứ cho mượn một. Năm ước cho Trương Mưu Tử tự sinh lòng độc kế. Xui khiến hắn đuổi theo khoản nợ. Chúc lão tứ vốn cũng không muốn làm loại này mất mặt sự tình. Nhưng vừa mới Trương Mưu Tử tài chính xảy ra vấn đề. Tiền lãi tiền cũng giao không đi ra. Chúc lão tứ cũng có chút ngồi không yên. Hơn nữa Vương Trung Quân tiếp tục không ngừng xui khiến cũng hứa hẹn chỉ cần theo như hắn nói làm. Không ra nửa năm có thể cầm lại vốn và lãi. Chúc lão tứ rốt cuộc động tâm. như thế nào, không mang Biên Lai mượn đồ? Trần Thần thản nhiên nói. Chúc lão tứ phục hồi tinh thần lại, cười cười xấu hổ, chào sát tay, cười làm lành nói cái kia. Tiểu huynh đệ, ngươi xem ta ngày mai lại đến biết không? Trần Thần giễu cợt nói, ta nói chút lão tứ, ngươi đại khái có thể xem như sử thượng nhất ngưu chủ nợ đi à nha. Mang theo hơn 10 xe tải thủ hạ đi ra ngoài đòi nợ, lại không mang theo Biên Lai mượn đồ. Ngươi cái này đổi đến là cái gì khoản nợ? Dạ dạ là, tiểu huynh đệ nói đúng, việc này là ta làm được không đúng. Hôm nào ta mở tiệc rượu chịu nhận lỗi. Ngươi xem tiền này, chỉ cần có thể phải về tiền, chúc lão tứ cái gì tư thái đều thả xuống được. Liếm láp khuôn mặt tươi cười nửa khom người, hướng thiếu niên lấy lòng. Trần Thần phất phất tay nói, tiền không là vấn đề. Ngươi nếu tin được ta, sẽ thấy đợi nửa tháng. Nửa tháng sau ta muốn đi kinh thành lễ mừng năm mới, thuận tiện đem tiền trả lại ngươi. Nếu là ngươi không tin được ta, ngày mai ngươi lại đến Văn Thành tìm ta cũng được, tùy ngươi tuyển. Cái này chút lão tứ giật mình. Theo như hắn chân thật nghĩ cát, tiền đương nhiên là càng nhanh đến tay càng tốt. Rơi túi vi an nha. Chậm thì sinh biến. Vạn nhất thiếu niên này thay đổi không hề giúp Trương Mưu Tử trả nợ, hắn tìm ai khóc đây? Nhưng làm như vậy, tự hồ có chút không phóng khoáng, quá mất mặt, khí phách quá nhỏ, không công lại để cho người xem nhẹ rồi. Cái này như thế nào cho phải? Chúc lão tứ trong nội tâm rất xắn xuýt, vụng trộm nhìn khí độ bất phàm thiếu niên liếc. Trong nội tâm tại nói thầm, cái này chủ đến cùng là đúng hay không màu đỏ thế gia thái tử gia đâu này? Nếu như là, cái kia cái này chính là một cái ngàn năm khó gặp gỡ giao hảo quyền quý cơ hội. Bao nhiêu tiền đều mua không được. Đừng nói nửa tháng sau trả tiền, coi như là không trả đều được a. Nhưng nếu như không phải đâu này, nghĩ kỹ không vậy? Trần Thần bình tĩnh mà nói. Chúc lão tứ xoa xoa đôi bàn tay, cười làm lành nói, tiểu huynh đệ, mạo muội hỏi một câu, ngươi trở lại kinh thành ở đâu lễ mừng năm mới? Lời này hỏi được tương đương có trình độ. Chúc lão tứ tốt xấu cũng đã từng là màu đỏ con cháu thế gia, tuy nhiên hiện tại gia đạo suy tàn, trong nhà đã không có người tại quan trường hỗn, nhưng ở kinh thành thái tử đảng trong hội, hắn hay vẫn là nhận thức rất nhiều người quen đấy. Theo thiếu niên địa chỉ, hắn hoàn toàn có thể đoán được đến lai lịch của hắn cùng bối cảnh. Trần Thần cũng không ngốc, hắn cũng nghe ra chút lão tứ trong lời nói thêm ý. Thiếu niên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, thản nhiên nói, nếu như ta nói đi Trung Nam Hải lễ mừng năm mới, ngươi tin sao? Chút lão tứ mở to mắt chuột, khiếp sợ nhìn qua thiếu niên, hầu kết cổ động, dùng sức nuốt nuốt nước bọt. Lão tử không nghe lầm chứ? Hắn nói đúng Trung Nam Hải. Chúc lão tứ trái tim kịch liệt nhảy lên, miệng đắng lưỡi khô, toàn thân huyết dịch tại sôi trào. Đậu xanh rau má, cái này là thiệt hay giả? Chớ cùng lão tử hay nói giỡn a, nếu như thiếu niên này nói rất đúng nói thật, cái kia quả thực tự là một đầu thông thiên đại đạo tự tại chính mình trước người a. Chỉ muốn nắm lấy cơ hội đi đến đi. Chỉ cần có thể nịnh bợ tốt hắn, nửa đời sau ai hắn ca múa nhạc còn làm vay nặng lãi loại này không có cấp bậc sự tình. Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngài họ gì? chút lão tứ sợ hãi nhìn qua thiếu niên, nơm nớp lo sợ mà hỏi. Trần Thần cười hiếp mắt nói ngươi đây tự đừng hỏi nữa. Dù sao ta nói đều là nói thật. Tin hay không tại ngươi. Thế nào? Nên làm quyết định a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 232 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 232 cùng ta hỗn a, tin còn là không tin đâu rồi. Đó là một muốn chết lựa chọn chút lão tứ điên rồi giống như mà gãi tóc của mình. Sấn suyết a. Trước nay chưa có sấn suyết. Có nên hay không tin tưởng thiếu niên này mà nói đâu này. Hắn ý thức được cái này có thể là cái cải biến vận mệnh cơ hội. Cũng có thể chỉ là vui đùa. Nhưng vô luận như thế nào mà nói. Hắn đều không muốn bỏ qua. Chết thì chết a. Đánh cuộc một keo chút lão tứ nghĩ đến rất thấu triệt. Cho dù thiếu niên này chỉ là đang nói đùa. Cho dù nửa tháng sau. Hắn cải biến chú ý không hề giúp Trương Mưu Tử trả nợ. Với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tổn thất. Trương Mưu Tử chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu. Chỉ cần phái người âm thầm giám thị. Hắn có thể chạy đến đâu đây? Nghĩ tới đây. Chúc lão tứ vỗ bộ ngực lớn tiếng nói tiểu huynh đệ. Ta tin tưởng ngươi. Nửa tháng sau chúng ta gặp ở Kinh Thành. Đến lúc đó ta thỉnh ngươi uống rượu. Trần Thần khẽ cười nói được a. Quyết định vậy nha. Yên tâm đi. Tương lai ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định này đấy. Chúc lão tứ một khi làm quyết định. Trong nội tâm cái này khối đá lớn liền phóng hạ một nửa. Nhân sinh có thể có vài lần bác. Trong cả đời, có thể cải biến vận mệnh cơ hội có lẽ tự chỉ có một lần. Một mực chộp trong tay, có lẽ có thể thăng chức rất nhanh. Không liều không được a. Ta yên tâm lắm. Cái kia, tiểu huynh đệ, ta đây vậy thì dẫn người trở lại Kinh Thành. Hôm nay việc này ta chúc lão tứ làm được không mà nói. Ta cũng là bị thụ cái kia con lừa ngày Vương Trung Quân xui khiến. Ván đầu. Ngài giúp ta cùng Trương đạo diễn nói tiếng xin lỗi. Ta lập tức đi ngay. Chúc lão tứ thấp giọng nói. Trần Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói được rồi ta tâm lý nắm chắc ta sẽ không tiễn ngươi rồi. Chúc lão tứ gật gật đầu. Phất tay hướng thủ hạ của hắn hét lớn một tiếng. Mấy trăm người ngay ngắn trật tự lên xe. Hơn 10 chiếc xe tải theo thứ tự đã đi ra Văn Thành thành phố đệ nhất trung học. Thực đi nữa à? Trần Thiếu, ngươi có thể giúp cho ta đại ân rồi. Trương Mưu Tử cảm kích mà nói. Trần Thần nhìn hắn một cái. Cao mày nói theo lý thuyết ngươi có lẽ không thiếu tiền mới đúng. Vì cái gì mượn nhiều như vậy vay nặng lãi. Trương Mưu Tử xấu hổ gãi gãi đầu phát. Thấp giọng nói ta là người có hai cái xấu tật xấu. Một là tốt đánh bạc. Ta những năm này kiếm được tiền đại bộ phận đều thua ở Ma Cao cùng Las Vegas. Còn có một phần nhỏ bọc tại thị trường chứng khoán. Đến nay một tia tiết trời ấm lại dấu hiệu đều không có. Thứ hai tật xấu là mạng lớn tình kết. Chúng ta sinh nguyện vọng lớn nhất tự là đánh ra một bộ trầm trồ khen ngợi còn gọi là tòa buôn bán mạng lớn. Cũng dương oai ốp sờ ca nhiều năm như vậy ta một mực tại triều cái mục tiêu này phấn đấu. Nhưng muốn đánh ra lớn như vậy phiến. Kịch bản không nói trước. Gần kề tài chính vấn đề có thể buồn bạc đầu của ta. Ta cẩn thận tính toán qua. Lại tính toán tỉ mỉ cũng muốn 10.000 vạn đô la. hôm nay trong nước nhà đầu tư cái nào có lớn như vậy khí phách? Vì trụ tiền, ta có thể muốn phương pháp xử lý đều suy nghĩ. Cuối cùng thật sự không có biện pháp tự đi mượn vay nặng lãi. Muốn cắn răng vật lộn đọ sức, Trần Thần giật mình nhìn hắn. Trầm giọng nói, ngươi không muốn nói cho ta. Mượn tới cái này một năm ước đều thua ở sòng bạc rồi hả? Trương Mưu Tử không có ý tứ cười khen hai tiếng. Trần Thần tức giận đến nghiến răng ngứa. Mã mẹ nó muội muội của ngươi a. Cái gì cậu bê đại đạo diễn? Ta xem là ngốc bơ não tàn thêm nhược trí. Như vậy thiên tài y hệt nghĩ cách ngươi đều có thể nghĩ ra được. Còn có cái gì ngu ngốc sự tình ngươi làm không được? Sòng bạc tiền tốt như vậy thắng, còn có ai mở sòng bạc? Ta nói Trương đại đạo diễn, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua 10 đánh bạc 9 thua thuyết pháp sao? Trần Thần như xem não tàn tự như nhìn xem hắn. Trương Mưu Tử mặt mo đỏ bừng. Chà sát tay. Yếu ớt mà nói, khi đó ta cả người đều ma chứng rồi. Đã nghĩ ngợi lấy theo sòng bạc thắng tiền. Sớm ngày gom góp đủ điện ảnh tiền. Đã đi lạc lối. Không nghĩ tới càng đánh bạc càng thua. Càng thua càng đánh bạc. Không có trước rồi tự đi mượn vay nặng lãi. Chờ ta tỉnh ngộ lại thời điểm. Trước trước sau sau đã hướng chút lão tứ cho mượn một. Năm ước. Đập con em ngươi mạng lớn a, bây giờ là đập mạng lớn thời điểm sao? Cho dù ngươi đánh ra ngươi muốn điện ảnh, ngươi tự có thể bảo chứng nhất định có thể thu hồi trở lại thành phẩm. 10.000 vạn đô la dự toán. Đầu óc ngươi nước vào đi à nha. Ta xem các ngươi những này đạo diễn đều con mẹ nó tẩu hỏa nhập ma. Chứng kiến người ta Lý An ngọa hổ tàn long nóng nảy Âu Mỹ. Tự mù quáng cùng phong. Cho rằng đến hoa hạ điện ảnh tiến quân Hollywood. Mang tất cả Oscar thời điểm. Ngây thơ. Não tàn. Nhược trí Trần Thần không lưu tình chút nào chửi ầm lên. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu điện ảnh. Nhưng hắn tốt xấu là thứ người trọng sinh. Hoa hạ điện ảnh người bởi vì mù quáng cùng phong đập mảng lớn bị hại được còn chưa đủ thảm sao? Lý An ngọa hổ tàn long cầm Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng. Toàn cầu mang tất cả 2 ước nhiều đô la phòng bán vé. Như nước thủy triều khen ngợi lại để cho trong nước điện ảnh người triệt để đỏ mắt. Cho rằng hoa hạ điện ảnh mùa xuân đã đến. Mỗi người kêu gào lấy muốn cho thế giới nhìn xem hoa hạ điện ảnh quật khởi. Kết quả theo 02 năm đến 06 năm. Cả đi ra hơn 10 bộ đại nát phiến. Người khác không nói. Tự nói Trương Mưu Tử a. Anh hùng thập diện mai phục toàn thành tận mang hoàng kim giáp một bộ một lần nát. Anh hùng ở trong nước bị chửi được thương tiếc đầy mình. Nhưng Âu Mỹ tiếng vọng cũng không tệ lắm. Phòng bán vé thành tích cũng rất lý tưởng. Nhưng thập diện mai phục hoàng kim giáp thực có thể nói là nát nước chảy bình. Nát ra phong cách rồi. Nhất là hoàng kim giáp. Cứng nhắc tác phẩm nổi tiếng. Chẳng những trong nước người xem thấy không được tự nhiên. Người nước ngoài cũng thấy không hiểu ra sao. Toàn bộ tự là một tứ bất tượng.